Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 20, phần thưởng thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Úc thực sự đã ngủ trên máy bay, cậu luôn nghiêng về phía Yến Đường. Dù tiếng ồn từ động cơ máy bay rất lớn, nhưng Yến Đường vẫn nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn thấy vài sợi tóc của cậu bồng bềnh, trông cậu yên bình như đứa trẻ con. Bên ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây dày đặc chồng chất lên nhau, bầu trời và mặt đất thật rộng lớn. Gần đây Yến Đường quá áp lực, khi ở một mình cũng bị những lo lắng đeo bám, nhưng lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình rộng mở. Mọi việc trên đời chỉ cần làm hết sức mình, còn lại hãy để mặc trời định. Đã nhờ người giúp đỡ, bản thân cũng đã cố gắng, trước khi có kết quả hãy tạm thời không nghĩ đến nữa. Cô cảm thấy vai mình nhẹ nhõm hẳn. 9 giờ 47 phút sáng, máy bay hạ cánh và lăn bánh tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Thời tiết trong xanh không một gợn mây. Yến Đường đã đến Thượng Hải 2 lần. Một lần là vào năm 2010 khi Thượng Hải tổ chức triển lãm thế giới. Bố mẹ cô tổ chức đi du lịch cùng trường và đưa cô đi theo. Lần thứ hai là vào ngày lễ lao động năm ngoái, khi chị họ Trình Hồi Dĩ nhận việc tại một công ty Internet mới thành lập, cô đã đến Thượng Hải thăm chị. 2 lần đó đã tạo nên toàn bộ ấn tượng của Yến Đường về Thượng Hải rất đắt đỏ, vì khi tham gia triển lãm thế giới, bố mẹ cô không cho mua gì cả. Tiếp theo là bận rộn. Nơi chị cô làm việc là những tòa nhà cao tầng. Những người làm công ăn lương như những loài vật di cư theo mùa. Ban ngày đổ về các tòa nhà văn phòng. Có người chấm công chen lấn vào thang máy. Có người tụ tập trong quán cà phê bàn chuyện đầu tư và xu hướng. Đêm đến lại ùa về những căn phòng thuê của họ. Nhưng lần này đi cùng Tống Úc, cô lại thấy một khung cảnh khác. Đọc full tại Chuân Phong. Vì dân Tống Úc ngủ trên máy bay, người thấy mùi hương từ Yến Đường, tỉnh dậy tràn đầy năng lượng. Vừa xuống máy bay, cậu kéo Yến Đường rời sân bay một cách quen thuộc, lên một chiếc xe thương gia đón họ đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, sau đó thẳng tiến đến nhà hàng ăn uống. Chúng ta ăn xong sẽ đến địa điểm trình diễn, mẹ đã sắp xếp cho chúng ta một phòng trang điểm riêng. Tống Úc nói ngắn gọn về lịch trình hôm nay. Chúng ta cũng phải trang điểm sao? Yến Đường ngạc nhiên hỏi. Tống Úc cười. Chỉ là tạo kiểu đơn giản thôi, thư giãn đi, nói là đi chơi mà, chị không cần nghĩ gì cả, cứ đi theo tôi là được. Biết được công việc của Nastia là người mẫu, Yến Đường đã tìm hiểu và biết rằng Nastia đã làm việc trong ngành này nhiều năm, rất nổi tiếng, có lẽ Tống Úc trước đây cũng thường đi chơi cùng mẹ. Vì Tống Úc nói quá nhẹ nhàng, Yến Đường thực sự coi buổi trình diễn này giống như lần xem triển lãm tranh ở Bắc Kinh trước đây, nhưng khi đến nơi cô mới phát hiện quy mô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây là buổi trình diễn thời trang cao cấp xuân hè của một thương hiệu xa xỉ tại bến Thượng Hải. Tài xế đưa họ đến một tòa nhà màu trắng hiện đại gần bến Thượng Hải. Một phụ nữ tóc ngắn ăn mặc thời trang đứng ở cửa thang máy trong bãi đỗ xe. Cô Lina, Tống Úc chào cô, kéo Yến Đường đi qua. Đây là cô giáo Yana. Xin chào, mấy ngày nay Nastia luôn nhắc đến cô, người thần kỳ đã giúp Kirill không bị trượt môn. Lina cười và bắt tay Yến Đường, sau đó mời họ vào thang máy, quẹt thẻ và nhấn nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Nastia rất bận, sau buổi trình diễn mới có thể gặp hai người được. Tôi đã mang thư mời đến rồi, hai người thay đồ xong có thể đến sân khấu. Thang máy đi lên rồi dừng lại ở tầng 1, tiếng tinh vang lên. Yến Đường thấy một cảnh tượng hỗn loạn, ánh đèn rực rỡ, bàn trang điểm xếp chồng lên nhau, giá treo quần áo cao cấp dày đặc, hỗn độn nhưng không lộn xộn. Nhóm người mẫu có cả người Trung Quốc và người nước ngoài, tiếng nói chuyện ồn ào bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Lina dẫn họ đi qua một hành lang vào một phòng riêng, hai bên tường là hai dãy quần áo, hai nhà tạo mẫu đã đợi sẵn bên trong. Tống Úc có vẻ rất quen với cảnh này, ngồi xuống trước gương để nhà tạo mẫu làm tóc. Khác với sự hỗn loạn bên ngoài, không khí trong phòng trang điểm này rất thoải mái, còn bật nhạc blue, hai người họ thực sự giống như đến đây chơi. Giữa chừng còn có người mang trà sữa đến, Yến Đường nhận ra thương hiệu này, năm nay không ít bạn bè cô đến Thượng Hải đều xếp hàng check-in tại cửa hàng này. Trước đây cậu thường đến các buổi trình diễn như thế này sao? Yến Đường uống một ngụm trà sữa, tò mò hỏi, khi mẹ có buổi trình diễn quan trọng, bố tôi thường đến ủng hộ. Nếu bố không đến được thì tôi hoặc anh trai tôi sẽ đến. Có vẻ gia đình cậu rất coi trọng nghi thức, dù sao cũng là ngày quan trọng của người nhà, điều này khiến mẹ tôi rất vui. Tông Úc vốn đang xem điện thoại thấy cô hứng thú với chuyện này thì quay sang nhìn cô. Bố tôi nói, một người phụ nữ có hạnh phúc hay không, hãy xem cô ấy có thể theo đuổi sự nghiệp của mình và dù ở tuổi nào cũng vui vẻ như một cô bé không. Hạnh phúc như một cô bé, đó thực sự là một giấc mơ tuyệt vời. Yến Đường và các bạn cùng phòng từng dùng ứng dụng tâm lý để kiểm tra tuổi tâm lý mà cô chưa bao giờ có kết quả dưới 30 tuổi. Vương Kỳ Vũ còn trêu cô rằng cô đã đạt được sự lão hóa sớm ở mức độ tinh thần. Cô không nghĩ đó là lão hóa sớm mà là đã nhìn thấu thế giới này như thế nào. Tâm tính con người giống như góc cạnh của viên đá, bị mài mòn nhiều lần rồi cũng sẽ trở nên trơn tru. Nhưng hôm nay, Yến Đường đột nhiên cảm thấy mình thực sự chưa nhìn thấy đủ nhiều. Thành phố lớn giống như một khối đa diện, trong mắt mỗi người đều có một diện mạo khác nhau. Hôm nay, khi cô đi cùng Tống Úc đến sản diễn thời trang, cô đã thấy được một khía cạnh lộng lẫy và quyến rũ của Thượng Hải. Trong lãnh địa của giới thời trang, mọi thứ đều được tô điểm lộng lẫy. Họ thay quần áo rồi đi đến sàn diễn, từ xa đã nhìn thấy một tấm thảm đỏ, xung quanh là một nhóm phóng viên với máy ảnh lớn nhỏ. Những người bước đi trên thảm đỏ đều là những ngôi sao mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh. Tống Úc để ý đến ánh mắt của cô, hỏi, chị muốn chụp ảnh cùng họ không? Nếu muốn, chúng ta có thể đến xin chụp ảnh. Nếu không hứng thú, chúng ta sẽ đến chỗ ngồi luôn. Yến Đường không phải là người hâm mộ ngôi sao, thực sự mà nói. Khuôn mặt của Tống Úc cũng gần sánh ngang với các ngôi sao kia. Thấy cô không hứng thú, Tống Úc liền dẫn cô đi thẳng vào sàn diễn qua lối đi đặc biệt và ngồi xuống. Yến Đường ngạc nhiên khi phát hiện vị trí của họ còn tốt hơn cả những ngôi sao nổi tiếng. Đây là vị trí dành cho khách hàng VIP, khác với những ngôi sao kia, chúng ta mới là người thực sự chi tiền. Tống Úc giải thích với cô, đọc full tại Chuân Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sân buổi trình diễn bắt đầu, ánh sáng và âm thanh hài hòa, phù hợp với chủ đề của sàn diễn. Tống Úc có lẽ đã quen với những sự kiện như thế này nên không quá hào hứng trong khi Yến Đường lại rất tập trung. Dù không phải là chuyên gia trong ngành thời trang nhưng cô có khả năng thưởng thức cái đẹp và nhanh chóng đắm chìm trong không khí của buổi trình diễn. Cuối cùng, cô bị ấn tượng mạnh bởi màn xuất hiện của Nastia. Nastia trên sân khấu trông vô cùng lộng lẫy. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, mỗi bước đi đều thanh lịch và tự tin như một nàng tiên không bao giờ già đi. Mẹ cậu đẹp quá, Yến Đường nghiêng người về phía Tống Úc, không nhịn được thốt lên. Tống Úc quay sang nhìn cô, mỉm cười. Vậy sao chị không nhìn tôi nhiều hơn? Tôi giống mẹ mà, ánh sáng ở khu vực ghế ngồi khá mờ, khuôn mặt tuấn tú của cậu ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng và trong suốt là nổi bật. Khi buổi trình diễn kết thúc, nhà thiết kế trình dẫn Nastia và một người mẫu khác lên sân khấu cúi chào khán giả. Mọi người vỗ tay, tiếng ồn ào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Nastia trên sân khấu để ý thấy hai người, lén thổi một nụ hôn gió. Khi khán giả rời đi, Yến Đường và Tống Úc còn nhận được quà tặng từ thương hiệu, một chiếc túi màu đen trắng đựng những món quà được đóng gói tinh tế. Sau đó, họ được dẫn vào hậu trường, khác với sự hỗn loạn và căng thẳng trước buổi trình diễn. Hậu trường lúc này tràn ngập không khí thoải mái. Nastia vừa thay xong trang phục biểu diễn, khoác chiếc áo len mỏng bước đến và trao cho mỗi người một nụ hôn lên má. Mẹ, lúc nãy mẹ đẹp lắm. Tống Úc khen, cảm ơn con, hôm nay hai đứa cũng rất đẹp, đặc biệt là em đấy Yana, lớp trang điểm này rất hợp với em. Nastia ân cần kéo Yến Đường ngồi xuống ghế sofa, món đồ chăm sóc da lần trước chị tặng em dùng có tốt không? Chị không biết em thích nhãn hiệu nào nhưng thương hiệu đó rất phù hợp với các cô gái ở độ tuổi của em. Khi dùng hết, chị sẽ bảo Kirill mang thêm cho em nhé. Dưới ánh sáng rực rỡ, mái tóc vàng của Nastia lấp lánh như ánh mặt trời. Yến Đường mỉm cười trò chuyện với bà nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, Nastia quả là người phụ nữ rực rỡ và tràn đầy năng lượng nhất mà cô từng gặp. Khi ngồi cùng Nastia, cô không hề cảm nhận được tuổi tác của bà mà giống như đang nói chuyện với một người bạn cùng trang lứa. Chủ đề là mỹ phẩm, quần áo, túi sách và đủ loại đồ ăn ngon. Lúc này, vai vế của Tống Úc bỗng nhiên giảm xuống. Nastia không ngần ngại ra lệnh cho cậu. Kirill, đi lấy cho cô giáo Yana một ly nước. Kirill, ở đây hơi lạnh, con đi tìm một cái chăn cho Yana đắp đi. Tống Úc cũng khác hẳn với vẻ cao ngạo khi ở phòng trang điểm. Lúc này cậu hoàn toàn đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời đi lấy một chiếc chăn từ vali của Nastia. Yến Đường vẫn đang nói chuyện với Nastia, cảm nhận được chiếc chăn mỏng phủ lên vai, đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào gáy cô. Cô ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt đang mỉm cười của Tống Úc. Nhưng giọng nói của Nastia ngay sau đó lại thu hút sự chú ý của cô. Mẹ đã nói với nhà thiết kế chính là sẽ đi ăn tối với con và bạn của con rồi. Các con muốn ăn gì? Đồ ăn Hàng Châu. Yến Đường sống ở Nam Thị, khẩu vị ở đó gần với người Tứ Xuyên hoặc Hồ Nam. Cô không mấy hứng thú với đồ ăn Hàng Châu, nhưng với tư cách là khách cô đương nhiên để Nastia quyết định. Nhưng Tống Úc đột nhiên đề nghị, ăn lẩu cay đi. Lẩu cay là một trong số ít tên món ăn Trung Quốc mà cậu phát âm rất chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong mắt Nastia sáng lên, nhã nhặn nói, như vậy có phù hợp không? Yana không dễ đến chơi. Yana thấy thế nào? Đừng để ý đến Kirill, ý kiến của thằng bé không quan trọng. Không ngoa chút nào, lẩu cay là món khoái khẩu của Yến Đường. Thế là họ từ sàn diễn thời trang lộng lẫy, tụ tập toàn người nổi tiếng chuyển sang một nhà hàng mang đậm phong cách Tứ Xuyên. Trước đây khi dạy kèm Tống Úc ở Bắc Kinh, Yến Đường đã ăn vài bữa cùng Nastia, nhưng hôm nay Nastia đặc biệt nhiệt tình. Trên bàn ăn, bà liên tục hỏi Yến Đường có thích cái này không, có thích cái kia không. Yến sợ nói không thích sẽ khiến bà thất vọng, nhưng nếu nói thích, Nastia lại muốn mua tặng cô. Thỉnh thoảng Yến Đường liếc nhìn Tống Úc, nhưng cậu chỉ lười biếng dựa vào ghế, lặng lẽ nghe họ trò chuyện. Khi Nastia đi vệ sinh, Tống Úc mới thong thả nói. Mẹ tôi là người như vậy, bà ấy muốn cảm ơn chị vì đã giúp tôi vượt qua kỳ thi, còn lo lắng rằng tôi bắt nạt chị mà chị không dám nói nên muốn bù đắp cho chị. Nghe nửa sau câu nói của cậu, Yến Đường tưởng cậu đang đùa. Nastia dường như đặc biệt không yên tâm về cậu, đây có phải là định kiến của mẹ không? Tống Úc khẽ mỉm cười, ý vị khó hiểu nói. Ai biết được, chị có nghĩ đó là định kiến không? Trước khi Yến Đường kịp trả lời thì Nastia đã quay lại, chủ đề trên bàn ăn lại chuyển sang màu son mới năm nay cái nào đẹp hơn. Trước đây, Yến Đường chưa từng tiếp xúc với những người được gọi là giới nhà giàu. Hiểu biết của cô về họ vẫn dừng lại ở những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc trước đây. Ngoại trừ các nữ chính thuộc các kiểu khác nhau, đại khái đều là những thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn hay những tiểu thư quý tộc cao ngạo và thực dụng. Hôm nay, cô được Tống Úc dẫn vào thế giới hào nhoáng này để trải nghiệm một chuyến du lịch kỳ diệu trong một ngày, nhưng dường như không cảm thấy bối rối. Trà sữa trong phòng trang điểm rất ngon, nhân viên dẫn họ vào sàn diễn rất lịch sự, nhìn ngôi sao ở cự ly gần mới thấy cũng chỉ là như vậy. Còn Nastia, một quý bà giàu có, không chỉ có năng lực chuyên môn xuất sắc mà còn rất biết quan tâm người khác. Thậm chí sau khi xem buổi trình diễn cùng những người xuất hiện trên tạp chí thời trang và truyền thông, họ cũng không nhất định phải đến những nơi thể hiện địa vị để ăn uống mà có thể tùy hứng đến một cửa hàng nhỏ, vừa ăn lẩu cay nóng hổi vừa nói chuyện cười đùa, chủ yếu là để vui vẻ. Cuộc sống mờ ảo cách xa qua lớp lọc đột nhiên trở nên cụ thể, dưới vẻ ngoài hào nhoáng, Yến Đường ngửi thấy mùi vị ấm áp của tình người. Sau khi ăn xong, họ lại lên xe trở về khách sạn Peninsula, bước vào thế giới tráng lệ, tràn ngập mùi tiền. Phòng của Nastia không cùng tầng với họ, bà tạm biệt họ trong thang máy. Ồ, mẹ đã mua cho các con một ít đồ ăn vặt ngon đấy, lát nữa để Lina mang đến. Yana, nếm thử rồi nói cho chị biết em có thích không? Nếu thích chị sẽ bảo người mua thêm vài phần cho em mang về Bắc Kinh nhé. Giờ Yến Đường đã quen với sự nhiệt tình của Nastia, gật đầu đồng ý, cô có sự chuẩn bị trước. Sau khi biết sẽ gặp Nastia nên cô đã mua quà trước, về phòng khách sạn liền mang đến cho Nastia, quả nhiên lại nhận được sự cảm ơn gấp đôi. Khi vừa ra khỏi chỗ ở của Nastia, Yến Đường lập tức nhận được điện thoại của Tống Úc, nói rằng Lina đã mang đồ ăn vặt đến chỗ cậu, bảo cô qua nếm thử. Lúc nãy chị đi đâu vậy? Đọc full tại Chuân Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vision 2 phòng của họ ở cạnh nhau, lúc nãy Tống Úc đến gõ cửa, phát hiện Yến Đường không có trong phòng. Tôi mang quà đến cho mẹ cậu. Yến Đường ngồi xuống bàn nếm thử đồ ăn vặt, bắt đầu nhắn tin phản hồi cảm nhận sau khi ăn cho Nastia. Tống Úc hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thi đấu, phải kiểm soát chế độ ăn uống nên lúc này chỉ có thể nhìn cô ăn. Cậu nhìn Yến Đường một lúc, đột nhiên lạnh nhạt nói. Hôm nay chị chỉ chăm chú nói chuyện với mẹ tôi, chẳng thèm để ý đến tôi. Yến Đường ngẩng đầu lên, do dự nói. Tôi có sao? Đúng vậy. Hai chị em nói chuyện vui vẻ đến mức không có thời gian nhìn tôi. Chị em, đây là tính từ gì vậy? Nếu nói chính xác, Nastia là người bảo trợ của Yến Đường. Dù hợp đồng hợp tác được ký với Tống Úc, nhưng người chi tiền luôn là Nastia. Hơn nữa, nếu cậu nói như vậy sẽ khiến cô và Tống Úc cách biệt tuổi tác. Yến Đường suy nghĩ kỹ. Hôm nay giọng điệu Nastia bảo Tống Úc làm việc quả thực khiến Tống Úc coi cô như một người lớn. Tống Úc nhìn biểu cảm hơi thay đổi của cô, tò mò hỏi. Hôm nay chơi có vui không? Vui, Yến hơi tỉnh táo lại, vui vẻ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, trước đây tôi chưa từng tham gia sự kiện như thế này, rất thú vị. Xem ra chị khá hài lòng với dịch vụ của tôi. Tống Úc nói, Yến Đường nhất thời quên mất bản tính được đằng chân lân đằng đầu của cậu, theo phản xạ gật đầu. Ừ, vậy tôi có phần thưởng gì không? Lúc này cô mới kịp phản ứng, há miệng nhưng âm thanh đột nhiên bị nghẹn lại. Thấy Yến Đường không nói gì, Tống Úc không muốn chờ đợi trực tiếp quyết định thay cô. Cậu nắm lấy cổ tay cô dùng lực kéo cô vào lòng, hai tay ôm lấy eo cô dễ dàng nâng cô lên để cô ngồi đối diện trên đùi mình. Tôi có thể hiểu như thế này không? Giọng Tống Úc dịu dàng. Lần này chị đồng ý để tôi đưa đi chơi là chị sẵn sàng tiếp xúc gần gũi với tôi hơn. Yến Đường thậm chí không nghe rõ cậu đang nói gì, não cô đã quá tải. Cảm giác lúc này trở nên cực kỳ mãnh liệt. Qua lớp vải quần áo, Yến Đường vẫn cảm nhận được cơ bắp săn chắc và thân nhiệt ấm áp của cậu. Quan trọng hơn, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt về thể hình giữa mình và Tống Úc lớn đến mức nào khi cô dang rộng chân ngồi trên người cậu. Đầu gối thậm chí không chạm được vào ghế sofa bên dưới, toàn bộ người cô bị nâng lên trên đùi cậu. Ánh đèn dịu dàng, thảm mềm mại, Tống Úc thong thả ngồi trên ghế bành, ánh mắt đăm đăm nhìn cô. Cô giáo, hôm nay chị giống như một nàng công chúa xinh đẹp vậy. Yến Đường cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của cậu lỏng lẻo đặt trên eo mình, dường như chỉ cần cô không muốn là có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng cô lại không thể động đậy vì ánh mắt Tống Úc đang khóa chặt cô. Hôm nay nhà tạo mẫu đã chải tóc cậu ra phía sau để lộ những đường nét ưu tú trên khuôn mặt, trông chín chắn và quyến rũ hơn. Cậu vẫn đang từ từ nói với giọng điệu vui tươi, tinh nghịch hỏi. Vậy cô giáo công chúa đáng kính, lần này chị có thể thưởng cho tôi một nụ hôn thật sự không? Bên ngoài cửa kính là khung cảnh thành phố Thượng Hải về đêm. Tháp Phương Đông lấp lánh ánh đèn cùng những tòa nhà chọc trời rực rỡ khác đứng sừng sững dưới ánh trăng sáng. Vầng trăng đó giống như một con mắt lãng mạn đang dõi theo hai người ngồi bên cửa kính. Tống Úc hơi cúi đầu, một lọn tóc rơi xuống khẽ chạm vào trán Yến Đường khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy. Sau đó là hơi thở nóng bỏng, đôi môi mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dịu dàng này chỉ kéo dài khoảng 5-6 giây thì nụ hôn trở nên mãnh liệt, dữ dội và mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vẻ ngoài trẻ con và tính cách đáng yêu mà cậu thể hiện. Cánh tay cậu cũng ôm chặt lấy cô, tràn đầy sức mạnh áp đảo như muốn nghiền nát cô trong vòng tay. Yến Đường bị hôn đến mức gần như ngạt thở, trong cơn choáng váng, cô khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt lướt qua những hình ảnh mờ ảo. Đèn trùm pha lê, thảm thêu hoa, trong phòng thoang thoảng hương thơm. Trên giường bày la liệt những món quà xa xỉ mang về từ sàn diễn. Cảnh tượng này chẳng khác nào sự mê hoặc của quyền lực và nhan sắc xa hoa. Cách chương.